Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 300, may mắn, uống nước. Đằng Vân Phi vừa vặn dương nước khoáng, móc ra một bình đến truyền cho Tô Tuyết. Tô Tuyết xúc miệng về sau, lập tức vừa bắt đầu nôn khan. Tầng hầm bên trong tình huống vượt qua nàng tưởng tượng, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng đến người đã đến có thể tàn nhẫn đến dạng này bước. Dĩ vãng cũng tiếp xúc qua một chút giết người án, hung thủ thủ pháp cũng so với vì hung tàn, nhưng cùng cái này rau xanh nhà kho tầng hầm trong kia phó quang cảnh so với. Tô Tuyết che đầu, bờ môi vẫn còn đang đánh rung động. Đằng Vân Phi ngồi xổm ở nàng bên người. Không có việc gì, giao cho ta đến xử lý liền tốt. Người đi vào chiếu cố cái kia nữ hài, trước tiên đem cửa kho hàng đóng lại, đem bên trong vấn đề xử lý tốt mới được. Tô Tuyết bất lực theo Đằng Vân Phi trở ra. Bên trên cho đánh ngất xỉu nữ hài tử tỉnh lại, nàng khoác trên người Tô Tuyết áo khoác, tại biết rõ chính mình được cứu trong nháy mắt, trên mặt cũng không biết là cười hay là khóc, nước mắt lưu, miệng lại cười, một trận như giết heo tiếng gào thét theo trên lầu truyền tới, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nữ hài tử dọa đến gào khóc, Tô Tuyết an ủi nàng, nội tâm là oán giận. Nàng cũng muốn đi lên thân thủ giáo huấn đám kia tín ngưỡng giả, nhưng nàng rất rõ ràng nàng làm không được. Tốt, Tô Tuyết ngươi ở chỗ này hơi vứt bỏ hơi thở, ta đã liên lạc Lâm Vũ Siêu, đợi chút nữa hắn sẽ để cho cảnh sát tới xử lý. Chờ chúng ta đem bên này sự tình xử lý sau. Đằng Vân Phi xoay người sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, hắn ôm nước hướng xuống thất đi đến. Vân Phi không kiên trì, Tô Tuyết không có nói tiếp, ngược lại cảm thấy trước mắt nam nhân, càng làm hắn cảm thấy phát sóc mê ly. Phía dưới gian phòng thật giống như một gian phòng giam, 20 nhiều cái gì đều không có nữ hài tử cho giam giữ ở phía dưới. Giống như da xúc đồng dạng cổ bên trên cái chốt xích sắt, trên người có đại lượng cho tra tấn ra đến dấu vết, cùng không dùng một phần nhỏ đến tra tấn những này nữ hài tử hình cụ. Mà Tô Tuyết phát hiện một sự kiện, cái này đồ chơi công hội tín ngưỡng giả đại bộ phận đều là một chút diện mạo xấu xí ra hòa, đều là 30 đến 50 giai đoạn này nam tính. Nàng che chán, Đằng Vân Phi nhìn thấy dạng này cảnh tượng lại không có một tia động dung. Điểm này cực kỳ không bình thường. Tô Tuyết biết rõ Đằng Vân Phi đã tiến vào hệ thống mấy tháng, chẳng những không đến mức biến hóa lớn như thế, bao gồm hắn giết chết tín ngưỡng giả trong nháy mắt quyết đoán lực, trong mắt không có chút gì do dự, giết người đối với hắn đến nói phải qua quyết bình thường. Cùng phía trên nữ nhân, Tô Tuyết trèo chống thân thể đứng, nàng muốn đi lên lầu, nhưng nghĩ đến trước đó hình ảnh, nhưng lại bắt đầu nhát gan. Đúng vào lúc này, một chàng thốt lên âm thanh, đầu bậc thang một cái tín ngưỡng giả lấp lóe lục sắc quang mang hướng ra đến. Phảng phất nhìn thấy quỷ nhất, hoảng sợ chu lên, một chớp mắt công phu liền lướt qua Tô Tuyết bên người. Uy, ta nói qua có thể chạy sao? Thân thể hậu chuyện đến liễu ngải ngải âm trầm thanh âm. Tô Tuyết quay đầu đi trong nháy mắt, này tín ngưỡng giả quỳ gối bên trên cầu xin tha thứ. Ta không dám, ngươi thả qua ta, ta cũng không dám lại. Liễu ngải ngải đã đứng tại này tín ngưỡng giả trước mặt. Lúc này này tín ngưỡng giả kêu khóc xoay đầu lại, xin giúp đỡ nhìn Tô Tuyết. Bá một tiếng, trước mắt tín ngưỡng giả đầu không cánh mà bay. Liễu ngải ngải hưng phấn cười. Đúng vào lúc này, này tín ngưỡng giả đầu trở lại trên thân. Hắn trừng to mắt, muốn chết. Không được a, ta không muốn chết. Hay là không nên nhìn tương đối tốt. Tín ngưỡng tệ một khi là không lời nói, là hội lập tức tử vong. Liễu ngải ngải nói trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Tuyết trước mặt. Phanh một tiếng, bành trướng đến giống như khí cầu đồng dạng tín ngưỡng giả nổ tung. Thịt nát máu tươi không đoạn phi tung tóe. Tô Tuyết trừng to mắt, mặc dù trước đó liền đã nghe Lâm Vũ Siêu nói qua, tín ngưỡng giả tử vong thời điểm sẽ muốn khí cầu một dạng toàn thân bành trướng, sau cùng nổ tung. Đây là quang cảnh Tô Tuyết tưởng tượng qua. Chẳng những giờ này khắc này sở chứng kiến lại so trong đầu suy nghĩ càng thêm tàn khốc. Hội trưởng đại nhân, ta thiếu máu. Còn lại gia hỏa có thể hay không nhờ ngươi tự mình đi giải quyết. Liễu ngải ngải bất đắc dĩ hô. Tô Tuyết Nhãn thần động dung nhìn nàng. Khó ngươi không có một chút. Chấm ngoặc kép, tốt, dừng lại cảnh sát tiểu thư. Cái này hệ thống bên trong tất cả mọi người đầu đều hư mất. Đầu càng tên vô lại thường thường trèo càng cao a. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này liền đầy đủ. Thương hại loại này, không thích hợp hướng tín ngưỡng giả. Lúc này tại hạ trong phòng, truyền đến trận trận tiếng nghẹn ngào. Đằng Vân Phi đã đem nước một bình bình truyền cho bọn họ. Đồng thời láo xưng phải cảnh sát, tận lực để bọn họ giữ vững bình tĩnh. Ngôn ngữ ôn nhu nói, nhìn trong lồng giam, một chậu bồn ố vàng. Đằng Vân Phi cười lạnh, bưng một chậu sau chậm rãi đi. Này lại trong lồng giam nữ hài tử nhóm hoảng sợ gọi. Không có việc gì. Rất nhanh các ngươi liền sẽ quên đây hết thảy. Mặc dù thân thể vô pháp quên, chẳng những không có trí nhớ lời nói, có lẽ đối với các ngươi mà nói cũng là lớn nhất đại may mắn đi. Đằng Vân Phi đi lên, mảy may không để ý đến sau lưng tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Hắn bưng trong tay hoàng sắc tanh hôi dịch thể, chậm rãi đi lên. Vân Phi, ngươi. Tô Tuyết không hiểu nhìn đằng Vân Phi. Rất nhanh liền tốt. Người ở chỗ này chờ. Tô Tuyết, không được lên. Tại trong hiện thực giết chết tín ngưỡng giả, đồng dạng lần ba chính là đại bộ phận tín ngưỡng giả cực hạn. Đặc biệt là đẳng cấp càng cao, cái này cực hạn càng nổi bật. Đẳng cấp vượt qua LV6 tín ngưỡng giả, cơ bản tử vong liền cần thanh toán 50% tín ngưỡng tệ mới có khả năng phục sinh. Cho nên khi một cái tín ngưỡng giả lần thứ ba tử vong chính là hắn cực hạn. Mà tại LV3 cái này đẳng cấp bên trong, nhiều nhất chỉ cần thanh toán 2.000 tín ngưỡng tệ làm tử vong đại giới. Cái này công hội người tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng nhiều nhất tại 5.000 đã coi như là cực hạn. Đi vào tầng 2 thời điểm, đằng Vân Phi thả tay xuống bên trong bồn. Sau đó liếc một chút, chỉ còn lại có 3 cỗ thi thể. Nơi này đại bộ phận đều là LV3 tín ngưỡng giả. Đại bộ phận đang cấp liễu ngải ngải giết chết lần thứ hai thời điểm liền trực tiếp tử vong. Còn thừa 3 người bên trong một người là thân là hội trưởng Lý Lão Tam. Liễu ngải ngải hủy bỏ liếc một chút đằng Vân Phi bưng lên. Cười khanh khách, nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không cho những cái kia nữ nhân uống nước. Không gãy lìa mài thi ngược về sau. Để bọn họ uống đây là. Ha ha, có ý tư cách làm. Thật đúng là biến thái a. Đám này ra hỏa, nhìn bọn họ tướng mạo, hẳn là tại hiện thực xã hội bên trong thất bại giả đi. Liền trả lại người yêu đều vô cùng khó khăn. Ha ha, đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, tiếp tục chờ đợi, trên mặt 3 bộ thi thể bắt đầu phục sinh. Lý Lão Tam mở mắt ra một sát na, hoảng sợ kêu thảm, đặt mông ngồi xuống ở trên. Hắn nhãn thần hoảng sợ nhìn chu vi. Cùng chính mình thuộc tính màn hình, tăng thêm hắn chính mình trong công hội chỉ còn lại có 3 người. Mà chính mình tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng là vấn đề. Chỉ còn lại có 800 nhiều. 48 giờ tử vong cơ chế cũng phát động. Điểm chết người nhất là trang bị đã tổn hại. Tử vong trừ khấu trừ tín ngưỡng tệ. Còn có một cái lớn nhất lộ ra trừng phạt. Vũ khí trang bị tổn hại tốc độ hội rớt một nửa. Điểm này là 10 phần muốn mạng. Hắn tử vong 2 lần, vũ khí trang bị trực tiếp tổn hại biến mất, trừ một cái có sử dụng đê mê hoặc tính kỹ năng bên ngoài. Tạp bài dược thủy đều không phát huy được tác dụng. Hắn nhìn một trước một sau hai cái gia hỏa, hai cái này phảng phất ác quỷ một dạng gia hỏa, là để hắn biến thành bộ này thảm trạng kẻ cầm đầu. Tha ta đi, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, người đại nhân có đại lượng. Ta công hội trong kho hàng còn có một số trang bị cỗ. Còn có 100.000 tín ngưỡng tệ. Van cầu ngươi, tha ta, đây hết thảy đều có thể cho ngươi. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm Lý Lão Tam. Sau lưng hai cái gia hỏa cũng đang cầu xin tha. Liễu ngải ngải nói trong tay đại phủ đầu. Đi qua, an tĩnh chút, lão nương tối hôm qua ngủ không ngon. Hiện tại thiếu máu, không thích nhao nhao, bá một tiếng. Lý Lão Tam che miệng, Sau lưng hai cái gia hỏa đầu đã không cánh mà bay. Sau đó lập tức đôi người thân thể tụ hợp, bắt đầu bành trướng, toàn thân trên dưới mọc đầy bọng máu. Phanh một tiếng nổ tung, Lý Lão Tam thở mạnh cũng không dám. Công hội còn thừa lại hắn một người. Ta không được, hội trưởng đại nhân, cái cuối cùng gia hỏa từ ngươi đến giải quyết tốt. Liễu Ngải Ngải nói, ngồi tại một đống đồ ăn bên trên, che đầu, ngáp, van cầu ngươi. Lý Lão Tam thanh âm cơ hồ mang giọng nghẹn ngào. Này lại Đằng Vân Phi thuốc lá đầu ném tới bên chân trong chậu. Đưa tay chỉ, Lý Lão Tam trong nháy mắt liền minh bạch. Hắn lộn nhào dịch ra qua. Ta uống, ta hỗn đản, ta không phải người. Ùng ục, trong chậu quả cam hoàng sắc dịch thể cho Lý Lão Tam một mạch uống hết. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Ngươi hài lòng không? Đại ca, buông tha ta tốt. Ta, chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi không nói một lời trong tay đã nắm chặt hung gảy nhắm ngay Lý Lão Tam đầu. Hắn hoảng sợ nghẹn ngào, không ngừng lắc đầu. Vân Phi, sau lưng một trận tiếng la, Đằng Vân Phi tay đè tại trên cò súng. Tô Tuyết bước nhanh chạy lên, không cần thiết dạng này đuổi tận giết tuyệt. Đem hắn quan, dạng này đợi đến, chấm ngoặc kép, nếu như cái này công hội người toàn diệt lời nói. Liên quan tới bọn họ hết thảy, tại người bình thường trong trí nhớ cũng sẽ cho hệ thống xóa bỏ. Phía dưới những cái kia nữ nhân cũng sẽ quên mất sạch đây hết thảy. Mà Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm nơi xa địa phương, Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn, cần giải quyết hết sao? Vụng trộm tiến đến con chuột nhỏ, nói Liễu Ngải Ngải duỗi cái mũi ngửi ngửi. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi bóp cò súng, xoay người một sát na. Tô Tuyết trừng to mắt, đang mỉm cười, trước mắt nam nhân quỷ dị cười, giống như quái vật đồng dạng. Cuối cùng kết thúc, hệ thống hẳn là sẽ rất nhanh sửa đổi đi. Tít tít tít, chúc mừng người mất chứng nhận công hội, toàn diệt đồ chơi công hội sở hữu thành viên, thu hoạch được tàn nhẫn tăng thêm, tàn nhẫn hiệu quả 10 thiên nội công hội sở hữu thành viên vũ khí sắc bén tốc độ tăng lên một cái đẳng cấp. Tô Tuyết che miệng ba xoay người sang chỗ khác. Nàng không biết đến tột cùng nên thu xếp làm sao hiện tại tâm tình. Một cái tay đặt tại nàng đầu vai. Thật có lỗi, Tô Tuyết. Tiếp theo những cái kia nữ hài tử hội quên mất sạch đây hết thảy. Đối với hướng bọn họ mà nói có lẽ là lớn nhất đại may mắn. Những này tàn khốc sự thật. Không phải mỗi một người đơn độc đều có năng lực tiếp nhận. Tiếp theo hết thảy liền nhờ ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.